Lại nói, Vương Lâm sau khi mà xem xong ngọc giản vừa lấy được thì đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Đại La Phái tại tiên giới đã trải qua nhiều lần ra vào, đã tìm được tổng cộng là 37 mảnh vỡ của tiên giới. Hơn nữa, 37 mảnh vỡ này thì trong mảnh nào cũng bố trí một truyền tống trận bí mật. Chẳng qua truyền tống trận dù sao cũng phải sử dụng bên trong tiên giới, linh thạch tầm thường không thể sử dụng được, chỉ có thể sử dụng cực phẩm linh thạch. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà bên trong túi trữ vật của Thanh Sam tu sĩ lại có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Cũng như vậy thì Vương Lâm biết rằng những tu sĩ đã tiến vào nhiều lần như là Đại La Phái có truyền thống trận. Chỉ có những người lần đầu tiên tới đây hoặc là những tu sĩ độc hành mới lựa chọn cách sau. Đó chính là khi bay lên rồi từ bên trong dòng chảy đi vào. Ánh mắt của Vương Lâm sáng lên, hắn cầm Vu Hồi Đỉnh lên. Cái đỉnh này chắc chắn là sử dụng bên trong tu chân tinh. Nếu mình sử dụng thứ này thì không biết về Chu Tức Tinh hay là Đại La Phái nhỉ? Vương Lâm trầm ngâm một chút, sau đó cất Vu Hồi Đỉnh đó đi, để riêng với cả Vu Hồi Đỉnh quán ra. Nếu không chẳng may đến khi sử dụng lại lấy sai, lại bay về Đại La Phái thì nguy hiểm quá. Sau đó thì Vương Lâm cầm lấy ngọc giản trong tay ném tới. Thần niệm vừa động, ngọc giản liền lóe lên quang mang. Một tòa pháp trận chậm rãi hiện ra ở giữa không trung. Trên trận pháp có hai điểm lõm vào, hiển nhiên là nơi để đặt linh thạch. Vương Lâm không nói một lời xuất ra hai viên cực phẩm linh thạch, vung tay một cái, linh thạch rơi vào đúng vị trí. Tiếp theo đó, trận pháp liền vận chuyển. Quang mang trên ngọc giản thì ngày càng sáng, bên trên thì hiện lên một tấm bản đồ mờ ảo. Hình ảnh này thì Vương Lâm không xa lạ gì. Nó chính là thứ mà trong quá trình tiến vào tiên giới, tu sĩ đều nhìn thấy, trông như là một tấm gương lớn vỡ vụn vậy. Trên bức họa này thì có vô số điểm màu xám nhỏ, lại có 37 điểm sáng ngời đối lập với cả những điểm sáng nhỏ kia. Vương Lâm nhìn hình ảnh này, trong đầu nhớ lại khi mình từ trong dòng chảy hạ xuống mảnh vỡ của tiên giới này. Ánh mắt của hắn sáng lên, đã tìm được vị trí của bản thân. Tay phải hắn điểm lên vị trí một mảnh vỡ, nhất thời thì toàn bộ bức họa biến mất. Trận pháp mở ra toàn bộ, sau đó thân thể Vương Lâm liền biến mất ở giữa không trung. Bên bờ một mảnh tiên giới, nơi này bị cuồng phong tàn phá, phía chân trời có một khe nứt thật là lớn. Từng trận hàn phong điên cuồng rít gào, cả thế giới dường như là bị bao phủ dưới uy năng của nó. Nơi này chẳng có núi non, chỉ có một mảnh sa mạc tồn tại. Vốn là hàng ngàn năm trước thì nơi này cũng có núi non sông nước, nhưng sau khi trải qua kiếp nạn, Huyền Phong Kiếm Tiên là chí bảo của một vị tiên nhân bị đánh rơi ở đây, đã cắt không gian, hình thành một cái khe không gian này. Về phần thanh kiếm này, sau khi mà phá cắt không gian một khắc liền tan vỡ, hóa thành một làn gió bạo ngược, vô cùng vô tận thổi vào phiến thiên địa này. Lúc này trên bầu trời đầy bạo ngược này xuất hiện một tòa tháp trận. Ánh sáng của pháp trận lóe lên, hình thành một tấm màn bảo vệ, ngăn cách làn gió với cả bên ngoài. Chẳng qua màn bảo vệ này thì nhanh chóng chấn động kịch liệt, xem chừng tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở bên trong trận pháp. Hắn ngưng thần nhìn bốn phía một lượt, lập tức nhíu mày lại. Nơi này so với mảnh vỡ vừa nãy thì quả là kém xa. Mảnh vỡ trước kia còn bị phá hủy một chút, nhưng mà mảnh vỡ trước mắt này thì đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo lý mà nói, một nơi như thế này thì Đại La Phái sao lại thiết lập tuyến chống trận chứ? Vương Lâm trầm ngâm một chút, mắt thấy màn bảo vệ đang chớp động này ngày càng kịch liệt, thân thể hắn liền nhoáng lên từ trong trận pháp lao ra. Trong nháy mắt vừa rời khỏi, Vương Lâm liền cảm thấy thân thể như là bị đao cắt. Trận pháp sau lưng hắn lúc này chậm rãi biến mất, dùng một phương thức đặc thù ẩn đi. Trong thiên địa bây giờ chỉ còn tiếng gió rít gào, dường như bốn phía xung quanh đang có vô số nhân ảnh đang gào khóc không ngừng. Loại cảm giác này tăng dần trong thân thể Vương Lâm, ngày càng hiện rõ. Hắn hạ xuống dưới mặt cát được một khắc, đột nhiên trong lòng bỗng sinh ra cảm giác, quay vụt lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau hắn lúc này, giữa cuồng phong đang gào thét, xuất hiện một loạt bóng đen. Trong lòng Vương Lâm cả kinh, hắn nhìn thấy những bóng đen này nhưng mà thần thức lại không phát hiện bất cứ điều gì. Hắn không nói thêm một lời, vỗ vào túi trữ vật, cấm viên liền xuất hiện trên tay. Lúc này bóng đen kia dần dần trở nên rõ ràng, sắc mặt Vương Lâm liền trở nên cổ quái. Hóa ra những nhân ảnh đó lại là những nữ tử thiên kiều bách mị. Những nữ tử này mặc y phục bảy màu rực rỡ, phía sau các nàng là một đội đồng tử, tay bưng mâm, trên đó đặt vô số tiên quả, rượu ngon. Những người này thì vừa cười vừa nói, hướng về phía Vương Lâm đi tới. Vương Lâm nhướng mày lại, hắn chỉ thấy những người này đang cười nói, Nhưng điều quỷ dị chính là lại không nghe thấy bất cứ một thanh âm nào. Đám người này tiến tới ngày càng gần. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hắn nhận thấy trên bầu trời phía trên những người này cũng xuất hiện vài cái bóng đen. Những bóng đen này thì chậm rãi hiện ra là những thanh niên. Những người này thì chân đạp mây lành, bay theo đội ngũ như là bảo vệ cho đội ngũ kia vậy. Ánh mắt thì quét khắp bốn phía. Vương Lâm hít sâu một hơi, thu hồi cấm phiên lại. Thân ảnh những người đó đã tiến rất là gần hắn, nhưng mà Vương Lâm không hề né tránh, tùy ý để cho họ đi qua bên người của hắn. Trong đó có một đồng tử đột nhiên đi xuyên qua người của Vương Lâm. Mãi cho tới khi mà đội ngũ này đi ra thật xa, Vương Lâm mới cười khổ. Hắn vừa nãy đã phát hiện đó không phải là người thật, mà chỉ là ảo ảnh mà thôi. Như vậy, mảnh vỡ của tiên giới này có một lực lượng kỳ dị, có thể tạo thành ảo ảnh của một số hình ảnh ở tiên giới năm xưa. Vương Lâm nhìn những người kia đang xa dần, trong nội tâm có một chút cảm khái. Những người này năm xưa giờ đã trôi theo làn gió, chỉ còn lưu lại một chút ảo ảnh này mà thôi. Năm đó tiên giới rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị hủy diệt tới mức này cơ chứ? Nghi vấn này lại khiến cho trái tim Vương Lâm đập mạnh. Hắn trầm mặc nhìn ảo ảnh phía xa xa. Những người này càng đi càng xa, một lúc sau thì dừng lại. Vương Lâm ở phía sau bọn họ, nhìn kỹ thì mới phát hiện ra nơi mà những người này dừng lại, ảo ảnh lại thay đổi. Một cung điện nguy nga tráng lệ hiện ra, bên trong rất nhiều bàn tiệc, trên đặt đầy rượu ngon tiên quả. Ngồi ở những cái bàn này là vài vị tiên phong đạo cốt. Họ khi thì nói cười, khi thì phất tay. Pháp thuật từ ngón tay họ bay ra, dường như là đang muốn chứng minh điều gì đó. Vô Lâm nhìn cảnh tượng trước mặt, lập tức nhìn những pháp thuật mà những vị tiên phong đạo cốt này không chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi. Những người này căn bản không cần dùng bất cứ một pháp quyết gì. Mọi pháp thuật đều chỉ dùng tay là xuất hiện. Vô cùng tự nhiên, vận dụng lực lượng trong thiên địa hoàn toàn như là như ý. Vào lúc này thì một người trong số đó đứng lên, trên mặt lộ vẻ tức giận, chỉ vào mặt một người khác, lớn tiếng nói vài câu, sau đó giơ tay lên. Một lôi cầu màu tím xuất hiện. Người này chỉ vào lôi cầu màu tím, ném thẳng lên trời. Lôi cầu này lập tức tung bay ra khỏi đại điện, thẳng về phía trời cao. Ánh mắt Vương Lâm thì cũng nhìn theo lôi cầu, nhưng đột nhiên ảo ảnh đang có trời đẹp, nắng vàng, tiên hạc bay múa, bỗng nhiên hiện tượng dị biến. Một tia chớp màu đen xẹt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh, hóa thành một nắm đấm thật lớn, đánh mạnh lên lôi cầu nọ. Lôi cầu lập tức vỡ tan, nắm đấm kia thì không dừng lại mà tiếp tục đánh xuống. Mọi người trong cung điện sắc mặt đều đại biến, trong đó có hai người phản ứng cực nhanh đã bay ra khỏi đại điện xem xét. Lúc này, bàn tay do tia chớp hóa thành kia đã đánh xuống. Chỉ một quyền, thân thể tất cả tiên nhân đều bị đánh nát, cả cung điện đều sụp đổ hóa thành tro bụi. Chỉ có hai người bay ra trước tiên, thân thể lóe lên ánh sáng bảy màu, chặn nắm tay đó lại. Sắc mặt hai người đó thì tái nhợt. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu lam từ trong hư không phía trên chân trời phá không mà tới, xẻ ra một khe hở không gian lớn. Từng đám hắc khí từ trong khe hở đó tuôn ra. Ngay sau đó, một bàn tay lớn từ trên bầu trời bỗng hiện hóa ra, nhẹ nhàng nắm lấy bảo kiếm kia, vuốt nhẹ một cái. Bảo kiếm này chỉ bị vuốt nhẹ mà đã vỡ nát, hóa thành vài điểm lam quang biến mất ở trong khe không gian. Tuy nhiên trong lam mang, vỏ kiếm lại không vỡ nát mà theo một lỗ hổng không gian bay đi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bàn tay vừa bóp nát tiên kiếm kia lật lại ấn xuống phía dưới, mặt đất liền rung chuyển. Từ trong bàn tay chợt bay ra một đạo ngân quang. Đạo ngân quang này từ trên trời giáng xuống, phóng vọt tới. Vương Lâm đắm chìm trong huyễn tượng, tâm thần thì kịch chấn. Trong khoảnh khắc khi mà ngân quang xuất hiện, trong lòng hắn liền dâng lên một tia cảm giác biến sắc, tay phải nhanh chóng vung lên. Khu thú quyển bay ra, hóa thành con lôi oa, phun ra một quả lôi cầu đánh thẳng vào ngân quang đó. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên địa, rồi lôi oa cầm nhẹ một tiếng, lùi lại mấy trăm trượng. Vô Lâm sắc mặt âm trầm, thân thể bay lên, đạp lên lôi oa, ngẩng đầu nhìn nữ tử phía sau ngân quang đó. Hồng Điệp. Vô Lâm gằn từng chữ. Vừa rồi hắn đắm chìm trong huyễn tượng, nữ tử này không biết xuất hiện từ khi nào, không ngờ lại chẳng nói một lời đánh lén hắn. Nếu không phải thần thức của Vô Lâm đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, thì hẳn là sẽ cho rằng những ngân quang đó là ảo ảnh, cuối cùng sẽ bị nữ nhân này giết chết ngay tức khắc. Lúc này khuôn mặt Hồng Điệp lạnh như băng, ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, bình thản nhìn Vương Lâm chậm rãi mà nói. Ngươi quả nhiên biết ta, nói đi, Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Phương Lâm bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nữ tử này, cười nói: Thiên kiêu chi nữ của Tuyết Vực Quốc, có ai mà không biết chứ? Thần sắc Hồng Điệp không đổi, lạnh nhạt mà nói: Không nói sao? Như vậy hôm nay ngươi lưu lại đây đi. Vừa nói, nữ nhân này vừa giơ tay phải lên, chỉ thấy một đạo ngân quang lóe lên trong tay nàng. Nàng lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cười ha hà, ánh mắt lóe sáng mà nói: Nghe nói Hồng Điệp cô nương trong vòng 100 năm tu luyện từ phàm nhân tới hóa thần hậu kỳ. 100 năm mặc dù ngắn, nhưng mà đối với phàm nhân đã là cả cuộc đời. Không biết cha mẹ ngươi có còn khỏe mạnh hay không? Hồng Điệp nhướng mày lại, ngân quang trong tay lóe lên. Trong nháy mắt bầu trời tràn ngập ngân mang, hướng tới Vương Lâm. Vương Lâm vỗ vào lôi oa, lôi oa liền ưỡn bụng phun ra một lôi cầu. Lôi cầu này đang còn ở giữa không trung, Vương Lâm đã quát khẽ một tiếng: Bạo! Lập tức thì lôi cầu liền tự bạo, hóa thành vô số đạo lôi điện va chạm với cả ngân quang. Sau khi chặn đòn đó, Vương Lâm liền lập tức lui lại, bay về phía xa. Về phần lôi oa thì sau khi mà phun lôi cầu xong, lập tức cũng thối lui theo Vương Lâm. Hồng Điệp, không biết cha mẹ ngươi, ngoài ngươi, còn có cô con gái nào khác hay không? Nếu như không có, chẳng phải là không có người đưa tang hay sao? Trong ba điều bất hiếu, đây là điều thứ nhất đó. Vừa rút lui, Vương Lâm vừa cao giọng nói. Đôi mày của Hồng Điệp nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm đang ngày càng xa dần, sau đó cũng phóng vút theo. Đồng thời nàng vung tay phải lên, một thanh phi kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Ngón tay điểm một cái, thanh phi kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng, tốc độ cực nhanh phóng đi. Thanh phi kiếm này mang theo một cỗ ý cảnh tràn ngập vô tình. Những nơi nó đi qua, bốn phía xung quanh đều mơ hồ xuất hiện vô số bông tuyết chậm chậm rơi xuống. Ánh mắt Phương Lâm sáng lên, chợt vỗ lên túi trữ vật. Cấm viên trong tay hiện ra, bốn phía lập tức tràn ngập hắc vụ. Cùng với lúc đó, từng đạo không khí từ trong hắc vụ gào thét lao ra, hóa thành những đầu ác long nhằm vào phi kiếm. Sau đó thân thể Vương Lâm chẳng những không lùi lại mà lập tức biến mất ở trong hắc vụ. Khi mà xuất hiện đã là ở phía sau của Hồng Điệp hơn 10 trượng. Hai tay hắn bắt quyết, nhất thời một tia linh lực từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hình thành phía trước hắn một dòng khí lưu. Ý cảnh sinh tử trong thời khắc này từ trong dòng khí lưu tỏa ra. Hồng Điệp thấy vậy nhăn mặt lại, hừ lạnh nói: Không biết sống chết. Nói xong, tay phải của nàng giơ lên, hung hăng chộp về phía trước một cái. Nhất thời năm đạo khí băng hàn từ đầu ngón tay phóng ra, giữa không trung chợt hóa thành năm ngọn núi tuyết ầm ầm đánh xuống. Tuyết này sinh ra trên đời, chết nơi mặt đất. Dưới sự vận chuyển của dòng chảy, ánh mắt Vương Lâm vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng đối phương là hóa thần hậu kỳ, nhưng nếu muốn giết mình thì mình vẫn có thể đấu một trận. Dòng chảy mang ý cảnh sinh tử lập tức hóa lớn, năm ngọn núi tuyết nọ trong nháy mắt phủ xuống liền lập tức tan biến. Cuối cùng khi mà rơi vào trong dòng chảy đã nhỏ đi hơn còn một nửa. Trong khoảnh khắc khi mà núi tuyết chạm vào dòng chảy, một tia ý cảnh vô tình ầm ầm tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vừa phun ra liền hóa thành một khối băng. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể mình như là bị bao phủ giữa trời đất băng giá. Trong đầu hắn nhớ lại cha mẹ thân nhân, đột nhiên lại có một cảm giác thoải mái. Nội tâm Vương Lâm không loạn. Hắn biết một khi mà toàn bộ thân tình trong ký ức của mình toàn bộ đều tiêu tan, bị cố ý cảnh vô tình này ảnh hưởng, thì từ đó về sau hắn sẽ trở thành một kẻ không biết gì ngoài giết chóc. Hơn nữa sinh tử của hắn sẽ hoàn toàn bị phụ thuộc vào kẻ đã cho hắn mầm mống ý cảnh này, Hồng Điệp. Ý cảnh sinh tử lập tức vận chuyển trong cơ thể. Tất cả ký ức khi còn là phàm nhân, sinh tử của cha mẹ đều ngưng tụ trong tim hắn. Nương theo sự tỉnh táo trong nháy mắt, Vương Lâm liền quát to: 100 năm thời gian là cả một đời phàm nhân, cha mẹ chí thân, sao có thể mặc cho thiên đạo hủy diệt? Hồng Điệp, cha mẹ ngươi cho dù có tiến vào luân hồi cũng vẫn luôn theo sau của ngươi, ngươi có dám nhìn lại hay không? Thần sắc Hồng Điệp vẫn như cũ, nhưng mà Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được ý cảnh vô tình khẽ buông lòng một chút. Sinh tử ý cảnh quán lập tức điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó thì biến mất tại chỗ. Khi mà xuất hiện đã ở trên nôi oa cách đó mấy trăm trượng, nhanh chóng bỏ chạy. Cấm phiên thì vẫn được hắn nắm ở trong tay. Khi mà rung lên, bên trên bay ra hơn 100 đầu ác long do cấm khí hóa thành, đánh về phía Hồng Điệp. Vừa lầm mất một lúc, cuối cùng cũng bước được tia ý cảnh vô tình kia ra khỏi cơ thể mình. Toàn thân là thư sướng, không còn trở ngại gì nữa. Lúc này sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Vừa rồi quả thật quá là nguy hiểm. Nếu chỉ hơi lơ là một chút thôi, chắc hẳn liền bị đầu nhập luân hồi, chẳng còn tư cách đối nghịch thiên đạo nữa. Ý cảnh của tu sĩ hóa thần hậu kỳ quả như là cường đại. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu. Trên thực tế, khi mà Hồng Điệp đánh lén một khắc, Vô Lâm và nàng đã bắt đầu giao chiến. Vô Lâm thấy băng thanh quyết này rõ ràng khi mà tu luyện phải đem toàn bộ tình cảm của mình nghiền nát, luyện hóa tất cả, cuối cùng khiến bản thân đạt tới một trạng thái lòng như là băng đá, lạnh lùng trong suốt. Đó chính là trái tim của Hồng Điệp bây giờ. Từ năm đó chứng kiến băng thanh quyết này thì Vô Lâm vẫn tự hỏi, nữ tử Hồng Điệp chỉ tu luyện trăm năm, cho dù thiên tư cực kỳ xuất chúng, nhưng mà phương diện khác mà nói, ắt hẳn phải có sơ hở không thể xóa nhòa. Năm tháng tu luyện không dài, cho dù đạo tâm có kiên định thì cũng không thể so sánh với những lão quái đã tu luyện mấy trăm năm. Hơn nữa trong thời gian trăm năm, tất cả tình cảm của nữ tử này đối với cả thế tục không thể hoàn toàn bị diệt hết được. Cho nên Vương Lâm nói về chuyện cha mẹ, mục đích chính là để gợi lại một tia ký ức của nữ tử này, dựa vào đó mà phá hủy đạo tâm của nàng. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội chiến thắng. Nhưng phải nói đạo tâm của nữ tử này cũng rất là kiên định, bị ngôn ngữ của Vương Lâm mấy lần kích thích đều không có sơ hở nửa điểm. Mãi cho tới khi mà rời ý cảnh sinh tử của Vương Lâm, nữ tử này chợt trước lại, Vương Lâm biết lời nói của mình đã thành công rồi. Tuy nói là không nhiều, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng đã gieo một hạt giống trong lòng nữ tử này. Chỉ cần hạt giống này không bị diệt thì nữ tử này sẽ không thể anh biến. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn biết với thiên tư của Hồng Điệp, hạt giống này tất nhiên là không thể tồn tại quá lâu. Nhưng nếu mình kích thích nhiều hơn, chứng minh được ý cảnh sinh tử của mình mới là đại đạo, ý cảnh vô tình chưa phải đã là chân chính vô tình, vậy thì nữ tử này chẳng còn đáng sợ nữa. Lại nói, Hồng Điệp đối với cả mấy đầu ác long do cầm khí hóa thành không thèm để ý. Trong nháy mắt khi mà chúng đánh tới, nguyên thần trong cơ thể nàng lập tức xuất khiếu, hai tay phất lên. Một đạo sóng gợn màu lam khuếch tán ra trong nháy mắt. Tất cả cầm khí đều hóa thành tượng băng từ giữa không trung rơi xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang bỏ chạy phía xa, ánh mắt càng lạnh lùng. Mục đích của người này, nàng liếc mắt một cái là hiểu hết. Vốn dĩ lời nói của hắn không thể chấn động đạo tâm của nàng được. Chẳng ngờ ý cảnh của hắn lại cực kỳ quỷ dị, có thể sinh ra một tia cảm ngộ thiên đạo luân hồi. Trong khoảnh khắc khi mà năm ngọn núi tuyết đánh vào dòng chảy, nàng rõ ràng cảm nhận được ý cảnh sinh tử này, trong đầu không ngờ lại hiện lên một tia ký ức. Tuy rằng tia ký ức đó đã bị nàng xua tan, nhưng mà người này lại nói thêm, nhất là cái câu, dù tiến vào luân hồi, cha mẹ ngươi vẫn đang theo sau ngươi đó. Cái lời này vừa ra thì trong ký ức trong đầu của Hồng Điệp, mơ hồ có chút tán loạn, không khỏi bị dừng lại một chút. Tuy rằng lập tức bị nàng diệt trừ, nhưng mà cũng mất đi cơ hội để giết chết đối phương. Chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại dám có ý này, muốn phá hủy đạo tâm của ta ư, người này tuyệt đối không thể lưu lại được. Ánh mắt Hồng Điệp phát lạnh sau khi mà khôi phục bình thường liền đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm vừa bỏ chạy, tay phải chụp một cái thu lại lôi oa. Nhưng phương pháp Nazi của hóa thần hậu kỳ thì hóa thần sơ kỳ không thể so sánh được. Hắn chưa chạy được bao xa thì phía sau đã chuyển tới một tia khí băng hàn. Vương Lâm hít sâu một hơi, đang muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên trong đầu hắn hoàn toàn sáng tỏ. Không ngờ lại nhớ tới trưởng ấn trong cung điện của mảnh vỡ tiên giới kia. Và hắn cũng từng thử qua vài lần nhưng đều thất bại. Giờ phút này trong lúc bỏ chạy, trưởng ấn kia lại hiện lên ngày càng rõ ràng trong đầu hắn. Dần dần hắn nghĩ tới bàn tay sau khi mà bóp nát tiên kiếm, lại đánh một trường xuống đất trong huyễn tượng vừa mới gặp kia. Một trường trong huyễn tượng này, trong đầu hắn liền nhanh chóng kết hợp cùng với một trường nơi cung điện. Tâm linh sáng tỏ, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên bay lên không, hướng thẳng lên cao. Hồng Điệp đuổi theo cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ dù ngươi có chạy tới hay là bay lên thì cũng không thể nào tránh được kiếp nạn này đâu. Vô Lâm ở trên cao đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, cho đầu giống như là có chút cảm ngộ, tay phải bất chi bất giác vươn ra đánh xuống phía dưới một cái. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, các loại khí kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Bên dưới Vương Lâm không ngờ hình thành một trường ấn cự đại đánh thẳng về phía Hồng Điệp. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, các loại khí kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Bên dưới Vương Lâm không ngờ hình thành một trường ấn cự đại đánh thẳng về phía Hồng Điệp. Lần đầu tiên sắc mặt Hồng Điệp đại biến, nàng muốn lui về nhưng mà trường ấn này quá lớn, trong nháy mắt đã đánh tới xuyên thẳng qua cơ thể Hồng Điệp. Sau khi đánh lên mặt đất, từng đợt sóng xung kích ầm ầm tỏa ra. Nàng nhất thời ngẩn ra, cảm thụ lại thân thể, phát hiện không có bất kỳ điều gì dị thường. Nàng không ngờ được một trưởng vừa rồi của Vương Lâm chỉ là trong nhất thời đột nhiên có cảm ngộ, chỉ mới đạt được bề ngoài, còn chưa có lực công kích gì hết. Sau khi xuất ra một trưởng này, linh lực toàn thân Vương Lâm nhất thời tiêu tán toàn bộ. May mà do hắn chịu ảnh hưởng của khu thú quyền nên đã quen thuộc với tình trạng này. Lập tức thì uống đan dược, sau đó không đợi đan dược hoàn toàn phát huy tác dụng, đã tung ngọc giàn, mở trận pháp, tùy ý chọn một mảnh vỡ của tiên giới biến mất. Khi mà Hồng Điệp ngẩng đầu lên thì thân ảnh Vương Lâm đã biến mất, ánh mắt của nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Có truyền tống trận sao? Xem ra thân phận người này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa đạo pháp quán phi phàm, lại tỉ mỉ vừa lớn mật như vậy, pháp bảo lại nhiều vô số. Hắn phải là một tinh anh đệ tử được ngũ cấp tu chân quốc ở Chu Tước Tinh toàn lực bồi dưỡng đây. Ánh mắt Hồng Điệp lóe lên trầm mặc một chút, sau đó xoay người bay về phía xa tìm kiếm khí tiên giới. Về phần Vương Lâm lúc này thì đã tới một mảnh vỡ tiên giới khác. Chưa kịp xem xét kỹ mà chọn bừa một cái, nên khi hắn tới đây không khỏi ngẩn người. Nơi này giống như là một thế giới của lửa vậy. Khắp nơi trên mặt đất đều là nham thạch nóng chảy đỏ sậm. Thỉnh thoảng lại có một bọt khí nổi lên, vỡ tung, tỏa ra cái mùi hăng hắc. Bầu trời là một mảnh tối đen, thỉnh thoảng lại xuất hiện những khe nứt không gian. Vô Lâm đứng giữa không trung, hắn nhìn bốn phía một chút. Mảnh tiên giới này hiển nhiên là không như hai mảnh trước. Chính xác mà nói nơi này tùy thời đều có thể tan vỡ. Nhất là trên bầu trời thỉnh thoảng lại xuất hiện khe nứt không gian, như là những cái miệng ác ma muốn cắn nuốt người, khiến cho người ta phải kinh hãi. Vô Lâm nhướng mày lại. Hắn đoán không nổi vì sao truyền thống trận của Đại La Phái lại được kiến tạo ở một địa phương hiểm ác như thế này. Chả lẽ càng trong hoàn cảnh ác liệt thì khí của tiên giới sẽ lại càng nhiều hay sao? Vừa tự hỏi, Vô Lâm vừa bay ra khỏi trận pháp, thần thức quán tản ra, tận lực né tránh các khe không gian, từ từ bay xuống. Đoạn đường này thì cũng là bình an vô sự. Nhưng ngay khi Vương Lâm chỉ còn cách mặt đất khoảng tới 100 trượng thì đột nhiên một cái khe không gian thình lình hiện ra ngay bên cạnh của hắn. Vô Lâm vô cùng kinh hãi. Thần thức của hắn không hề phát hiện bất cứ một thứ gì. Nhưng hắn dù sao thì cũng không phải là kẻ mới tập tánh tu chân, và ứng cực nhanh, hầu như là ngay nháy mắt lúc mà cái khe xuất hiện, cả người hắn đã rời sang bên cạnh vài trượng. Cái khe kia xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh chóng, dường như vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Trán Vương Lâm toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn quần áo bên trái của mình, đã có chỗ bị thôn phệ, biến mất hoàn toàn rồi. Hắn cẩn thận nhìn bốn phía. Giờ phút này mảnh thiên giới này đối với Vương Lâm đã nguy hiểm, chẳng khác nào khi ở chỗ của cổ thần cả. Sự xuất hiện của những cái khe không gian này quá mức là kỳ dị, căn bản không thể sớm phát hiện ra được. Vương Lâm trầm mặc một chút, cẩn thận hơn. Hắn phải mất thời gian một nén nhang thì mới thành công hạ xuống được mặt đất. Độ an toàn tương đối của nơi này cũng cao. Chưa nói tới khe không gian, trên mặt đất đầy nham thạch nóng chảy lan tràn khắp nơi. Nhưng Vương Lâm tuy cẩn thận nhưng mà cũng không hề giảm tốc độ, từ từ bay về phía trước. Hắn muốn thử xem vì sao Đại La Phái lại thiết lập truyền chống tận tới nơi này. Lúc này bốn phía xung quanh là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm từ mặt đất truyền tới, hoặc là vài bọt khí vỡ tan trong dung nham. Những âm thanh này lần lượt vang lên, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra một cảm giác nóng bức từ trong nội tâm. Trong lúc phi hành thì Vương Lâm dần dần hiểu rõ hoàn cảnh nơi này. Mảnh tiên giới này không lớn. Chuẩn xác mà nói, trong bao mảnh tiên giới mà hắn đã gặp, nơi này là nhỏ nhất. Ở phía đông nam của mảnh tiên giới này có một cái động trên mặt đất. Ngoài nơi đó ra thì ở đây cũng không có chỗ nào khác thường cả. Một lúc lâu sau, Vô Lâm bay tới trên đại động. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên trong động tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Hắn trầm ngâm một chút, không mạo hiểm đi vào, mà dùng thời gian mấy ngày để cẩn thận tìm tòi khắp mảnh không gian này. Sau khi xác định không có bất cứ điều gì dị thường thì mới quay lại phía trên đại động này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đang định đi vào thì đột nhiên trên bầu trời có ánh sáng lóe lên, một tòa truyền tống trận xuất hiện ở giữa không trung. Sắc mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng. Hắn đang do dự không biết là có nên tiến vào nơi này hay không thì lại có người đến đây. Nếu đã có người đi trước mở đường, hiển nhiên nguy hiểm đối với mình cũng giảm đi không ít. Nghĩ như vậy, thân thể Vương Lâm liền biến mất. Lúc này truyền tống trận giữa không trung lộ ra thân ảnh hai người. Hai người này trên lưng đều có đeo bảo kiếm. Sau khi mà ra khỏi truyền tống trận liền nói, Lục sư đệ, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, nhất định phải chú ý cái khe không gian ở xung quanh. Nơi này hết sức là nguy hiểm, lúc này cũng phải cẩn thận đó. Người bên cạnh hắn vội vàng cúi đầu vâng dạ. Hai người cẩn thận chậm chậm hạ xuống, bay về phía đại động. Dọc đường có mấy cái khe không gian xuất hiện bên cạnh họ, nhưng hai người này đã sớm phát hiện. Thường trước khi mà cái khe không gian xuất hiện một khắc liền tránh khỏi. Cả đoạn đường họ hữu kinh vô hiểm, tốc độ nhanh gấp mấy lần Phương Lâm trước đây, đã đi tới trước đại động. Tu vi của hai người này đều là hóa thần sơ kỳ, hiển nhiên không thể phát hiện được ra Vương Lâm, bởi vì Vương Lâm thần thức đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Tam sư huynh, nơi này chính là động phủ của tiên thú năm đó sao? Lục sư đệ nhìn đại động phía dưới chân, nghi hoặc mà hỏi. Không sai, nơi này chính là một trong 16 động phủ của tiên phú nơi tiên giới. Thủy tổ lão nhân gia sau mấy lần tiến vào tiên giới mới ngẫu nhiên phát hiện ra. Chẳng qua người biết nơi này hẳn là không ít đâu. Lần trước ta tới đây đã gặp 3 nhóm người tới đây để tìm kiếm linh thú chi linh. Tam sư huynh gật đầu nói, sau đó dường như hắn nhớ tới một chuyện, lại dặn. Này, sau khi tiến vào nơi này không thể sử dụng thuấn di, vì thế nhất định phải cẩn thận đó. Hai người vừa nói chuyện, thân thể vừa rơi xuống, tiến vào bên trong đại động. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện bên ngoài đại động, lóe lên, yên lặng bám theo. Thần thức của hắn tản ra, vừa cẩn thận quan sát bốn phía, vừa nhìn chằm chằm vào hai người phía trước. Tam sư huynh, tiên thú chi linh này đã qua nhiều năm như vậy, có thể còn sót lại hay không? Hơn nữa dù là còn, chỉ sợ với sức hai người chúng ta cũng khó mà lấy được đó. Lục sư đệ, ngươi có điều còn chưa rõ rồi. Tiên thú chi linh này nếu thực sự còn sót lại, trải qua nhiều năm thiếu hụt tiên giới khí như vậy, thì ắt hẳn đã suy yếu tới cùng cực. Nếu như chúng ta có thể tìm được, đưa về môn phái nuôi, thì coi như là lập được đại công rồi đó. Năm đó thủy tổ đại nhân cũng là ở chỗ này bắt được một con thú linh thần kỳ, sau đó mới thống nhất thuấn tinh, tạo nên uy danh của đại la phái chúng ta đó. Vừa lầm nghe hai người nói chuyện, nội tâm rung động, thầm nghĩ, hóa ra nơi này là tiên phủ của tiên thú ở tiên giới. Hắn vừa nghe hai người này nói chuyện vừa thầm đoán, nơi này hẳn là nơi tiên thú của tiên giới năm đó sinh sống. Khi xảy ra kiếp nạn năm ấy, tiên thú cũng không bị diệt hết, mà còn có một ít tiên thú trốn ở nơi đây. Cũng vì lý do này mà đây lại được thiết lập truyền tống trận. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên theo sát hai người. Động phủ này không sâu lắm, chẳng bao lâu sau thì hai huynh đệ kia đã tới lòng động, lập tức tiến về phía trước. Thần thức Phương Lâm đảo qua, âm thầm kinh hãi. Đáy động này là một động phủ rất là lớn, bốn phía dày đặc các cửa động nhỏ. Hắn trầm ngâm một chút, hướng về phía một cửa động bay tới. Nơi đó chính là nơi mà hai sư huynh đệ kia tiến vào. Đang phi hành thì ánh mắt Phương Lâm đột nhiên sững lại. Thần thức của hắn chứng kiến, ở cách hai sư huynh đệ kia hơn 100 trượng, có một bức tượng đá lớn tầm khoảng 10 trượng. Bức tượng này có khắc một loài chim có cánh rất là lớn. Năm đó thủy tổ đại nhân chính là tìm được tiên thú ở nơi này. Sư đệ, người hộ pháp giúp ta, để ta thu tiên giới khí. Lục sư đệ sau khi mà nghe xong vội vàng điểm vào bảo kiếm sau lưng. Bảo kiếm lập tức bay lên, lượn trên đỉnh đầu quán. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, hễ có động tĩnh thì lập tức sẽ ra tay. Tam sư huynh hài lòng nhìn sư đệ một cái, hít sâu một hơi, cũng không biết là dùng thần thông gì, hai tay đột nhiên gân xanh nổi lên. Hắn quát khẽ một tiếng, đột nhiên đặt hai tay lên bức tượng. Những tiếng ầm ầm vang lên, bức tượng chậm rãi rời sang một bên. Sắc mặt người này tái nhợt, lùi lại sau vài bước, hai tay biến hóa pháp quyết. Một luồng gió mạnh lập tức nổi lên, thổi vào tượng đá. Tượng đá nọ rời đi một chút, lộ ra một hắc động rộng chừng khoảng một nắm tay. Một tia tiên giới khí từ trong đó tỏa ra. Người này lập tức vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một cái tiểu hồ lô màu xanh. Lập tức tiên giới khí kia liền bị hồ lô thu lấy. Lục sư đệ, lần này thu hoạch của chúng ta không tồi. Tiên giới khí này đủ để ngưng kết hai hạt tinh thể. Ngươi một mảnh, ta một mảnh, xem như là hoàn thành yêu cầu thấp nhất của môn phái. Tam sư huynh cười ha hà, hai tay chậm rãi đặt lên thạch điêu, chậm rãi di chuyển nó về vị trí cũ. Thứ này chắc là tẩy linh hồ rồi đó. Tam sư huynh lấy được đan dược, sau khi mà ăn một viên liền nhìn hồ lô trong tay đắc ý mà nói. Không sai, thứ này là do thủy tổ đại nhân tự mình luyện chế. Cả môn phái chỉ có 3 người có tẩy linh hồ này. Có thứ bảo vật này trong tay, không cần phải phí sức ngưng luyện, thế mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để hấp thu tiên giới khí. Thần thức của Vương Lâm chứng kiến cảnh này không tự chủ được liền tập trung vào cái hồ lô nọ, trong lòng chấn động. Hồ lô này tuyệt đối là dị bảo, nếu có nó trong tay thì có thể tiết kiệm thời gian ngưng luyện, tất nhiên sẽ thu được nhiều tiên giới khí hơn. Miệng hắn lộ một tia cười lạnh. Xem trang phục của hai người này thì hẳn là đệ tử của một đại la kiếm tông, đằng nào cũng kết oán với cả môn phái này, vậy thì phải nghĩ ra biện pháp để cướp lấy bảo vật này. Hai người này đều là hóa thần sơ kỳ, nhưng lục sư đệ hiển nhiên là mới hóa thần, tu vi chưa vững chắc. Chẳng qua hai người này hẳn là có pháp bảo mạnh mẽ, muốn cướp đoạt thì cũng hơi khó khăn một chút. Vô Lâm trầm ngâm, không vọng động mà là chờ cơ hội. Hai sư huynh đệ kia sau khi mà thu hồ lô lại, bàn bạc một chút, lại hướng về phía một động khẩu khác bay đi. Nơi này tương đối là quanh co, nếu thần thức Vương Lâm không tập trung vào hai người này, sợ là không dễ theo sau được họ. Hai người đó đi hồi lâu, đột nhiên tam sư huynh dừng chân, nhìn chằm chằm về phía xa, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Chỉ thấy ở xa xa trong tầm mắt hai người có một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này dựa vào vách động, trong tay có một quầng sáng lóe lên từng hồi. Vô Lâm dùng thần thức đào qua, nhướng mày một cái, cảm thấy hài cốt này có chút cổ quái. Bộ xương người này có màu trắng, mà đáng ra nó phải biến thành màu vì thời gian quá lâu, hơn nữa lẽ ra phải bị ăn mòn, nhưng mà không hề có hiện tượng đó mà vẫn gần như là còn nguyên vẹn. Trong tay hài cốt có một vật phát sáng, không ngờ vật đó còn có một tia tiên khí bao phủ không gian, hiển nhiên cũng là vật phi phàm. Chỉ có điều không biết vì sao Vương Lâm lại có linh cảm có điều bất ổn, ánh mắt hơi trầm ngâm xem xét. Tam sư huynh ánh mắt chợt lóe nói: "Lục sư đệ, ngươi tiến lên phía trước, xem cái vật phát sáng trong tay của bộ xương người này là vật gì vậy?" Lục sư đệ hơi do dự, gật đầu tiến tới chỗ hải cốt. Đang lúc thò đầu ra thì cũng là lúc Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hắn càng cảm giác rõ hơn mối nguy hiểm. Chỉ thấy đúng lúc này tam sư huynh bỗng nhiên quát: "Lùi lại!" Vừa nói hắn vừa vung tay, phía sau bảo kiếm lập tức bay lên như là tên bắn bổ thẳng vào khoảng không ngay trước mặt của lục sư đệ. Hài cốt kia ầm một cái vỡ tan thành từng mảnh không còn chút gì. Quầng sáng bay lên, chợt thấy một tế ti, có nghĩa là một sợi tơ đỏ chợt lóe bay thẳng về phía mi tâm của lục sư đệ. Và lúc này kiếm khí tiến đến, tế ti kia có chút không cam lòng, hí giống một tiếng, bỗng nhiên xoay người, chui vào một bên trong cửa động rồi biến mất không còn tăm tích. Cảnh tượng này nhanh như là điện quang hỏa thạch. Lục sư đệ chán toát mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm vào tam sư huynh không nói một lời. "Lục sư đệ, đuổi theo!" Tam sư huynh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, ném một câu ra phía sau, bay nhanh về hướng cửa động đuổi theo. Lục sư đệ do dự một chút cũng cắn răng đuổi kịp. "Sư huynh, kia là vật gì vậy?" "Chúng ta vận khí không tồi rồi. Nếu ta nghĩ không sai, vật ấy chính là tiên thú chi lương, thứ mà tiên thú yêu thích nhất." Nói như vậy, vật ấy tồn tại ở đây, bốn phía xung quanh đây có lẽ là tiên thú chi linh tồn tại. Vừa rồi hài cốt kia chắc chắn là bị con thú này đánh lén, cắn nuốt toàn thân. Sư đệ ngươi cũng thấy đấy, sư huynh cũng là vừa mới phát hiện, nếu không thì cũng không cho ngươi tiến đến đó đâu. Tam sư huynh vừa truy kích vừa giải thích. Chính là tiên thú thực vật, trông thật là uy lực. Vừa rồi nếu bị hắn tấn công thì e rằng ta cũng đã thành nắm xương tàn như là bộ hài cốt kia rồi. Lục sư đệ cúi đầu ánh mắt chợt lóe chậm rãi mà nói. Sư đệ không cần kinh hoài như vậy, vật ấy chỉ toàn bộ dựa vào công kích, nên không có pháp thuật thần thông gì cả đâu. Hơn nữa nó cũng cực kỳ sợ hãi đối với cả pháp thuật thần thông. Chỉ cần lúc nãy không bị nó chui vào trong cơ thể thì đối phó với nó cũng không khó khăn lắm đâu. Ngươi chỉ cần vung một nhát kiếm chí mạng, nhất định đã chém nó làm đôi. Tam sư huynh cười ha hà, nói, trong khi mà hai người truy kích, Vương Lâm chỉ đi theo phía sau đó, ánh mắt hắn chợt lóe, cười thầm trong bụng. Hai vị sư huynh kia thoạt nhìn tưởng như là đồng môn gắn bó thân tình, nhưng mà với con mắt sành sỏi của Vương Lâm, thoáng cái đã nhận ra tam sư huynh lòng dạ thật là khó lường. Rõ ràng là vừa rồi cũng chính con người này phát hiện ra sự khác thường, nên đã sai khiến sư đệ của mình tiến lên xem trước, còn mình thì đứng ngoài và phát hiện ra cái gọi là tiên thú chi lương. Vương Lâm cũng không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, thần thức chăm chú quan sát phía trước. Vào lúc này cả hai vị sư huynh đệ vẫn đang đuổi truy kích vào bên trong một hang động. Cả hai thì ngày càng đột nhập sâu vào bên trong. Tam sư huynh trong lòng thì không khỏi lo lắng. Trước đây hắn tuy nói đã đến đây một lần, nhưng chưa bao giờ vào sâu vào bên trong của tiên thú phủ như lần này. liệu có nên tiếp tục truy kích hay không đây? Đúng vào lúc này, thần thức của Vương Lâm nhìn thấy phía trước, tiên thú Chi Lương giảm tốc độ, chợt lóe lên rồi chui vào một trong địa động nhỏ chừng khoảng nắm tay và biến mất ở đó. Vương Lâm tiến vào theo sát phía sau đó, lập tức biến sắc. Chỉ thấy bốn phía trên vách tường trong động có vô số tế ti rậm rạp. Một đầu tế ti cố định ở trên vách tường, một đầu còn lại thì chậm rãi đong đưa. Bên trong động nhỏ này có một khối ngọc thạch màu trắng, tiên giới khí nồng đậm tràn ra từ phía trên ngọc thạch. Bên cạnh ngọc thạch có một khối hài cốt, nhan sắc ngăm đen, phát ra một tia ô quang. Trên xác người đó thì mặc một ít quần áo rách nát, nhưng mà ở ngực còn có một tấm thiết phiến màu vàng, chốc chốc lại phát ra từng trận uy áp. Trên tay hắn còn có một thanh bảo kiếm. Hình dáng thanh bảo kiếm này giống hệt với cả thanh kiếm tiên mà Vương Lâm nhìn thấy trong ảo cảnh. Ngoài ra thì Vương Lâm còn nhìn thấy rõ một tế ti màu đen chui tới chui lui ở trên hài cốt. Và mỗi lần chui đó tạo thành rung động, sẽ thấy bộ xương kia cũng đung đưa theo y như là còn sống vậy. Vương Lâm hơi dừng lại một chút, hắn nhanh chóng lùi về phía sau không chút do dự, tìm được một chỗ kín, vỗ vào túi trữ vật, ngay lập tức xuất ra cấm phiên. Cấm phiên rung lên bao lấy thân xác của hắn, biến thành giống như là vách tường bốn phía. Và lúc này Tam Sư Huynh đuổi theo phía trước cũng tản ra thần thức, ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường trong tiểu động. Thân hình của y lập tức dừng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Trong động này e rằng có không ít mấy vạn tiên giới chi lương. Giờ phút này Lục Sư Đệ cũng phát hiện ra cảnh tượng này, lập tức sắc mặt khó coi. Hai người đưa mắt nhìn nhau đều chậm rãi lùi về phía sau. Nhưng tế thi kia bỗng nhiên từ một lỗ nhỏ bay vọt ra ngoài, hóa thành từng đạo ngân quang, lao như là tiên bắn nhắm thẳng vào hai người. Tam Sư Huynh sắc mặt đại biến, gần như là không có gì để do dự, quát to: "Song kiếm lâm thế!" Thanh bảo kiếm bay lên, bỗng nhiên chém xẹt qua một đường xuống dưới. Cùng lúc đó thì Lục Sư Đệ cũng nghiến răng, bảo kiếm bay lên, xen kẽ chém xuống. Lập tức thì hai đạo kiếm khí tựa như là hai con rồng lớn, lần lượt thay đổi rít gào lên xuống. Toàn bộ tế thi ở phía trước bị biến mất. Kiếm khí này va đập vào trong động, lập tức nổ ra một lỗ hổng chừng khoảng 3 trượng. Uy lực của song kiếm này khiến cho tiên thú phù vốn không chắc chắn lập tức có nhiều chỗ bị sụp xuống. Từ giữa chỗ hổng thấy càng nhiều tế thi chui ra. Ở bên trong những tia đó có một tế thi màu đen rất là đáng chú ý. "Lui!" Tam Sư Huynh nói xong lập tức lùi về phía sau. Lục Sư Đệ theo sát sau đó, trong lòng khiếp đảm giận tóc gáy. Hai người lùi về phía sau, nhưng mà hiển nhiên là không kịp. Vừa mới rút đi không tới vài bước thì những tế thi đó liền đuổi theo ồn ồn như là che trời phủ đất. Khi mà thấy sắp bị đánh trúng, ánh mắt của Tam Sư Huynh chợt lóe lên tàn khốc, không nói hai lời bèn tung một trường vào lưng của Lục Sư Đệ. Lục Sư Đệ quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, tay phải đưa tay về phía trước, lập tức chụp lấy cánh tay của Tam Sư Huynh, cười lạnh mà nói: "Tam Sư Huynh, ngươi muốn làm cái gì vậy?" Nói xong, hơi thở toàn thân hắn bỗng nhiên thay đổi. Nguyên bản lúc trước chỉ là tu sĩ mới bước vào cảnh giới hóa thần, nhưng mà hiện tại tu vi lập tức tăng trưởng, trong nháy mắt lộ ra một thực lực hóa thần trung kỳ. Tam Sư Huynh bị tóm lấy, vẻ mặt đang kinh hãi thì đã bị người kia lấy mất túi trữ vật và bảo kiếm, sau đó ném thẳng về phía sau. "Ngươi!" Tam Sư Huynh quá sợ hãi, không chờ hắn nói xong thì một đàn tế ti khổng lồ ùa tới chui vào thân thể quán. Gần như là ngay trong chớp mắt, thân thể của một tu sĩ hóa thần sơ kỳ chỉ còn lại nắm xương tàn trắng hiếu. Nguyên thần của hắn lập tức bay ra từ trong cơ thể, nhưng mà lúc này ánh mắt của Lục Sư Đệ chợt lóe lên, hai tay bấm niệm thần chú. Cách khoảng không xuất ra mấy đạo pháp quyết ngăn cản nguyên thần hơi ngừng lại một chút, liền biến mất đi cơ hội chạy trốn. Lúc này tế ti màu đen ở phía sau lưng như là một tia chớp chui vào bên trong nguyên thần của Tam Sư Đệ. Sau khi chạy một vòng, nguyên thần của người này thì lập tức trở nên uể oải, bị đám tế ti nuốt chửng toàn bộ. "Xin lỗi, Sư Huynh." Thần thức của Lục Sư Đệ thấy cảnh tượng đó, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhờ có Sư Huynh ngăn cản phía sau, hắn tranh thủ thời cơ chạy thoát thân. Khi mà Lục Sư Đệ đi ngang qua chỗ ẩn thân của Vương Lâm, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên và không hề có cử động gì. Sau khi Lục Sư Đệ lao qua bên người Vương Lâm, chỉ một chút sau, vô số đám tế ti cũng đuổi theo sau đó, lao qua chỗ Vương Lâm ẩn náu, làm hắn cực kỳ căng thẳng. Đợi đám tế ti đi qua, Vương Lâm mới lao về phía lỗ hổng do kiếm khí gây ra trên vách động. Nhanh như là một tia chớp, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở trong hang động. Lập tức trên vách tường lại xuất hiện một ít tế ti đánh về phía Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, cấm phiên trong tay run lên, thân thể lập tức bị màn xương đen vây kín. Hắn biết thời gian cấp bách, không một chút do dự, cách khoảng không chụp lấy phi kiếm trong tay hải cốt. Nhưng mà cũng lúc này thì phi kiếm bỗng dưng lóe sáng ra uy áp khổng lồ. Tay của Vương Lâm như là bị đâm vậy, lập tức xuất hiện một đám huyết điểm thật là nhỏ. Hắn vội cả kinh thu tay lại. Lúc này đám tế ti ở ngoài hang động cũng đã quay đầu trở về. Đi đầu chính là tế ti quỷ dị màu đen. Thần thức của Vương Lâm vừa thấy vậy bèn buông tha phi kiếm, cách không chụp vào ngọc thạch phía trên kia. Lập tức ngọc thạch nằm gọn trong tay quán. Hắn quyết định vứt bỏ thiết phiến ở trên ngực thi hài, lấy tốc độ nhanh nhất để lao ra khỏi động phủ, theo một bên bay nhanh thoát đi. Gần như là trong nháy mắt khi hắn rời khỏi, đám tế ti cũng về tới hang động. Ngay sau đó, trong hang động truyền ra một tiếng rít gào dữ dội. Tế ti màu đen kia lay động một chút rồi nhanh chóng lao về phía Vương Lâm, hòng đuổi theo. Vương Lâm dĩ nhiên là thi triển ra toàn bộ tốc độ, xuyên qua một đám hang động. Trong lúc bỏ chạy, hắn vẫn dùng ngón tay điểm tại mi tâm, gọi ra một đám du hồn rồi tập trung lại một điểm. Sau đó thần niệm lại tản ra bốn hướng, thành một đám trông thật là hỗn độn. Đang lúc bỏ chạy thì Vương Lâm phát hiện bọn du hồn chính mình ném ra đang biến mất rất là nhanh. Tế ti màu đen kia như là điên cuồng, không ngờ không đi qua hang động mà là xuyên qua vách tường, đem hết tốc độ bay thật là nhanh, tiêu diệt hết bọn du hồn đó. Trong thiên thú phủ vốn có rất nhiều hang động bị chôn vùi sâu dưới đại kiếp nạn ngày xưa, rồi lại bị hai đạo kiếm khí oanh kích, tạo ra rất nhiều chỗ sụp xuống. Giờ phút này tế ti màu đen phát cuồng, đấu đá lung tung, làm cho một đám động phủ không chịu nổi mà ầm ầm sụp đổ. Hiện tượng này lập tức phát sinh phản ứng dây chuyền tới nhiều nơi trong động phủ. Vô Lâm bay lên trên không, nắm lấy móc xích, nhưng mà lại bị một cỗ kỳ dị lực đánh gãy. Hắn nén lòng thở dài, không thử nữa mà đành tăng tốc độ truyền thẳng về phía trước. Dần dần hắn nhận thấy số lượng du hồn không hề giảm bớt. Đám tế ti màu đen vẫn mù quáng bám theo, hoàn toàn bị Vương Lâm đánh lạc hướng. Nhưng vào lúc này có tiếng động truyền ra từ bốn phía. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, lùi về phía sau vài bước, thần thức đảo qua, lập tức phát hiện một mảnh lớn hang động sụp xuống. Lúc này toàn bộ thiên thú phủ đã bị chôn vùi. Nếu là người bình thường gặp cảnh tượng này tất nhiên là sẽ không biết làm gì. Nhưng chỉ cần không gặp hắc ti kia thì Vương Lâm không có chút gì sợ hãi. Hắn trầm ngâm một chút, không lựa chọn rời đi ngay mà đảo thần thức, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Lục sư đệ không ngờ không chết, còn đang xuyên qua vách tường cách đó không xa. Hơn nữa không đi về hướng mục tiêu mà nhằm đến chỗ của Vương Lâm đang đứng. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, miệng cười, đầu thì nghĩ. Lục sư đệ thật là một kẻ độc ác, ẩn núp tu vi để chờ phát ra trong nháy mắt đây mà. Hơn nữa, hắn đang đi về phía mình, nên hẳn đã phát hiện ra nơi mình ẩn náu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nếu hắn có ý đồ giết chóc, vậy thì Vương Lâm ta cũng không ngại giết người để cướp đoạt bảo vật vậy. Mặc dù là hóa thần trung kỳ đấy, nhưng mà Vương Lâm ta tự tin trong tay có pháp bảo vài kế hay, nên cơ hội giành phần thắng sẽ là hơn 8 phần 10. Nghĩ xong thì cấm phiên trong tay hắn run lên, lập tức màn sương màu đen xung quanh biến mất trên vách đá. Hắn bình tĩnh vuốt nhẹ khu thú quyền trên tay, nhìn thẳng về phía trước để chờ đợi lục sư đệ tiến đến. Không lâu sau trên vách tường bỗng nhiên chui ra một người với bộ dạng cảnh giác. Ánh mắt y chớp động, nhìn về hướng Vương Lâm. Hắn nhìn kỹ vài lần, cười ha hả ôm quyền nói. Đạo hữu, bây giờ trong động phủ e rằng chỉ còn ta với ngươi mà thôi. Vương Lâm cười khẽ, trong lòng dĩ nhiên hiểu, người này nói như vậy là đã sớm phát hiện mình đi theo, không cần phải ẩn nấp nữa. Nơi đây đã vừa sụp xuống, đạo hữu không đi tìm đường ra ngoài, vì sao phải chạy đến chỗ tại hạ? Vương Lâm thản nhiên mà nói. Lục sư đệ nhìn quanh bốn phía đứng tại chỗ nói. Như vậy là đạo hữu đi theo từ đầu tới giờ, cũng đã thấy tiên giới chi lương rồi sao? Vương Lâm mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đạo hữu nghĩ gì mà nói như vậy? Lục sư đệ ánh mắt chợt lóe lên kỳ dị cười nói. Tại hạ là Tôn Lôi, hẳn là đạo hữu cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Và cũng không sợ đạo hữu biết, ta sẽ nói cho đạo hữu một điều. Đó chính là Tôn Mỗ không phải là người của Đại La Kiếm Phái, mà là trà trộn vào trong đó. Vô Lâm vẫn không nói không rằng. Tô Lôi vừa nói chuyện vừa bước lên trước một bước. Nhìn thấy Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không, tâm mi chợt động liền ngừng lại. Đạo hữu mà bước thêm một bước nữa thì tại hạ phải ra tay. Vô Lâm sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Tôn Lôi trầm ngâm một chút, cười. Đạo hữu, Tôn Mỗ không quanh co lòng vòng. Trong động tiên giới Tri Lương kia có ba vật quý. Trong đó nhất là tiên ngọc, nhị là kiếm tiên, ba là thiết phiến màu vàng. Không biết vừa rồi đạo hữu có được cái nào chưa? Vô Lâm ánh mắt bình tĩnh và nói. Tế ti màu đen trở về quá nhanh, tại hạ chưa lấy được cái nào cả. Tôn Lôi nhướng mày, hắn liếc mắt một cái rồi suy nghĩ. Tu vi của ngươi chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng thần thức lại rất là quỷ dị. Nếu không có chính mình tu luyện công pháp chuyên môn xem xét thần thức, sợ là rất khó phát hiện ra người này đi theo. Hơn nữa dù vậy, khi mình bị tiên giới Tri Lương đuổi theo, trong nháy mắt bay qua người này thì mình mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Sau đó dùng bí pháp theo dõi thần thức dao động của hắn mới miễn cưỡng tìm được vị trí của người này. Xem ra hắn và mình cũng giống nhau, đều là ẩn giấu tu vi, cho nên nếu không phải vận bất đắc dĩ, hắn sẽ không manh động. Hơn nữa trải qua lần tiếp xúc này, sự bình tĩnh của hắn lại khiến cho Tôn Lôi khẳng định trong lòng, đối phương hiển nhiên là ẩn giấu tu vi, nếu không hóa thần sơ kỳ gặp phải hóa thần trung kỳ tuyệt đối không thể biểu hiện như thế. Còn có một điểm khác khiến cho Tôn Lôi rất là kiêng kỵ. Trong vách tường bốn phía mơ hồ lộ ra một tia khiến hắn cảm giác nguy hiểm. Chỉ trong một bước nhìn như là tùy ý tiến về phía trước quán, cảm giác nguy hiểm đó trong nháy mắt đã trở nên mãnh liệt. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười ôm quyền mà nói. Đạo hữu, tiên ngọc kia là do nhiều năm qua tiên giới khí ngưng kết mà thành. Có thể nói là vật báu vô giá. Nhưng so với nó, kiếm tiên còn quý báu hơn. Vừa rồi tại hạ vội vàng đảo qua kiếm này, không thể xác định thuộc loại nào. Nhưng hiển nhiên cũng là tuyệt đối không phải là phàm vật. Mặt khác còn có thiết phiến kim loại. Vật đấy tại hạ đoán là thứ tiên khí phòng ngự. Vô Lâm gật đầu không nói gì. Hắn càng tỏ ra lạnh lùng như thế, Tôn Lôi càng cảm thấy người này cao thâm. Chắc chắn đối phương đã biết những gì mình vừa nói rồi. Vì thế mà Tôn Lôi lập tức thương lượng. Nếu như là chúng ta mỗi người tự tìm lấy, e là rất là khó. Vì rất đông tiên giới Tri Lương đang canh giữ ba kiện trọng bảo đó. Nhưng nếu là ngươi và ta liên thủ, cơ hội lấy được trọng bảo sẽ lớn hơn rất nhiều đó. Vô Lâm nhếch miệng mỉm cười nói. Ồ, ta vì sao phải giúp ngươi chứ? Tô Lôi ngẩn ra một lúc. Hắn vốn là người thông minh, lập tức phản ứng lại cười nói. Tại hạ chỉ là cần kiếm tiền, còn lại hai bảo vật cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Vô Lâm lắc đầu. Tô Lôi sắc mặt có chút khó coi nói. Đạo hữu, nếu ngươi cố ý muốn kiếm tiền, cứ lấy đi, còn hai vật kia thì để lại cho ta. Đạo hữu cũng biết là kiếm tiên kia quý giá nhất, so với nó thì một trong hai vật kia còn thua xa. Nhưng nếu có cả tiên ngọc và thiết phiến thì cũng chẳng thua kém là bao nhiêu đâu. Vô Lâm suy tính, trên kiếm tiên kia có cấm chế uy lực rất là lớn, trừ khi là tế luyện thời gian dài, nếu không thì không thể cầm lấy được. Vô Lâm tự nhủ, hiển nhiên là Tôn Lôi trước mặt này không biết trên thân kiếm kia có chỗ quỷ dị. Hắn nghĩ đến đây mỉm cười nói. Kiếm tiên, tại hạ không cần. Tô Lôi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có điều dịu đi, cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta tìm hiểu động này xem thế nào được chứ? Vô Lâm lắc đầu nói. Tại hạ cũng không hứng thú với cả hai vật phẩm còn lại. Hả?